Chương 47, hồi cuối. Mỹ nạ dù kỳ hạ cụ. Thành công từ thủy lao chi thuật bên trong đi ra ngoài cả cạ sĩ lợi dụng cái kia thành thục ba câu ngọc xạ dìn gặng phục chế giả bù giả thủy long đạn chi thuật, hai đầu to lớn thủy long trên không trung va chạm, biến thành tứ tán bọt nước hướng về bốn phía bay ra. Sasuke, làm không tệ. Cạ cạ sĩ rơi xuống Sasuke bên người, nhàn nhạt tán thưởng một câu. Hừ, Sasuke khẽ hừ một tiếng, đối mặt cạ cạ sĩ thời điểm hắn không có như vậy sống, bất quá vẫn là rất khó chịu dáng vẻ. Về phần đủ trí hạ nhị thiếu gia khó chịu nguyên nhân nha, còn tại trên mặt nước đâu. Nạ dù tô nhàn nhạt quét cả cả xì một chút, sau đó hỏa hồng thân ảnh rơi xuống cả cả xì bên người, trên thân hỏa hồng sắt trả cờ dạ dần dần rút đi. Hô hô hô thu hồi cụ dạ mạ trả cờ dạ đằng sau, nạ dù tô quỳ một chân trên đất kịch liệt thở, mồ hôi thuận gương mặt của hắn không ngừng trượt xuống, liếc cả cả xì một chút, nói, ngươi cái không còn dùng được ra hỏa. Thế mà còn muốn học sinh của mình tới cứu. Cả cạ sĩ không thèm đếm xỉa đến nạ dù tổ ép buộc, mặc dù rất muốn hỏi liên quan tới kỳ u bị sự tình, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải hỏi thời điểm. Nghiêm túc nói ra, hiện tại còn phải trước tiên đem cái kia hai tên gia hỏa giải quyết hết đang nói. Ừm. Nạ dù tổ nhẹ gật đầu, dùng sức đứng lên, nói, bất quá sau đó phải ngươi chủ công, ta chỉ có thể phụ trợ ngươi. Ta hiện tại động một cái trên thân liền đau đến muốn chết. Cạ cạ sĩ thật sâu nhìn nạ rủ tổ một chút, nhẹ gật đầu. Phong độn đại đột phá nạ rủ tổ chịu đựng trên thân hỏa thiêu đồng dạng đau đớn, miễn cương kết ấn, một đạo gió lớn hướng về trên mặt nước giả bù giả cùng dài gạ quét sạch mà đi. Nạ rủ tổ một chiêu này đại đột phá, so sánh với trước đó tới nói, tốc độ cùng uy lực đều kém rất nhiều, dài gạ cùng giả bù giả mặc dù đều đã bị thương mang theo. Nhưng là vẫn rất dễ dàng liền né tránh nạ rủ tổ một chiêu này đại đột phá. Giải gạ đại nhân, cẩn thận tại cụ rổ sủ kỳ giải gạ bởi vì sức hút trái đất mà rơi xuống thời điểm, sau lưng của hắn giản mà dư lo lắng hô. Thủy độn thủy nha đạn cả cả sỉ sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, trên hai tay bên dưới tung bay, 10 cái khắc ở trong tay trong khoảnh khắc liền đã hoàn thành, mấy cái uy lực cực mạnh thủy đạn từ mặt nước bay ra, mục tiêu chính là ở giữa không trung giải gạ. Giải gạ thâm tình cực độ thống khổ, ở giữa không trung y liền nguyên cưỡng ép thay đổi thân thể, màu lam thủy đạn từ bên cạnh hắn bay qua, nhưng là vẫn bị trong đó hai cái thủy đạn đánh trúng. Phốc, giải gạ bị cả cả sỉ thủy nha đạn đánh trúng, cả người giống như là rách nát chơi diều đồng dạng bay ra ngoài, trên không trung phun ra ngoài một đạo huyết vụ, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Lúc đầu thủy nha đạn chi thuật không cách nào tạo thành lớn như vậy lực phá hoại. Nhưng là hảo chết không chết trước đó giải gạ bị vi thu hóa nạ rủ tổ một quyền đánh trúng phần bụng, tràn ngập lực phá hoại kỳ u bị trả cờ giả trực tiếp đem giải gạ đánh thành nội thương, thủy nha đạn chỉ là tại giải gạ cái kia tàn phá trên thân thể lại bổ một cái mà thôi. Dạ bù dạ rơi xuống trên mặt nước, lập tức chuẩn bị thi triển nhẫn thuật, nhưng lại không thể không ngừng lại, bởi vì hắn trước mặt cả cả si động tắc cùng hắn hoàn toàn tương tự. Dạ bù dạ bị xả sủ kẻ thiêu đến đen như mực trên mặt nâng lên một đạo gân xanh. Toát ra rất mạnh phẫn nộ, thầm nghĩ đến, gia hỏa này, đem động tác của ta hoàn toàn xem thấu. Cạ cạ sĩ cái kia tinh hồng sắc xạ dìn gẳng lạnh lùng nhìn xem dạ bù dạ. Dạ bù dạ cái chán có mồ hôi lạnh lưu lại, đầu xanh trong mắt toát ra kinh ngạc, thầm nghĩ, hắn thế mà biết ta muốn nói cái gì đáng giận, gia hỏa này ánh mắt rất phách lối đúng không? Cạ cạ sĩ lại lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt lạnh nhạt đến tựa như là hoàn toàn chẳng thèm ngó tới đồng dạng. Hừ, dạ bù dạ hừ lạnh một tiếng, trong tay biến đổi thủ ấn, dù sao chỉ là phục chế, bất quá là lặp lại động tác của ta thôi, ngươi là không thắng được ta khỉ làm xiếc đùa giỡn. Ra hỏa, dạ bù dạ nhanh chóng kết ấn, ánh mắt tràn đầy tơ máu, giận dữ hét, ta muốn để ngươi tâm kia khỉ miệng cũng đã không thể bắt chước người khác nói chuyện. Cái kia là dạ bù dạ ấn sắp hoàn thành thời điểm đột nhiên sững sờ, bởi vì sau lưng cả cả sỉ xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc bóng người. Cả cả sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha dạ bù dạ ngây người như vậy trong nháy mắt hoàn thành dạ bù dạ muốn kết ấn, màu đỏ tươi trong ánh mắt ba cái kia đen kịt câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Thủy độn đại buộc bố chi thuật nước hồ xanh lam rót vào cả cả sĩ trả cơ dạ, trong nháy mắt dâng lên, tạo thành lực trùng kích vô cùng to lớn sóng biển, đánh thẳng vào dạ bù dạ thân thể, dạ bù dạ coi như cường tráng đến đâu, cu nở dê trong nháy mắt liền bị cái này to lớn thủy triều nuốt mất. Thân thể tại vô số dòng nước bên trong bị đè ép, xoay tròn, thừa nhận thương tổn cực lớn cả cả si đại bột bố chi thuật đem giả bù giả cùng giải gạ tất cả đều cuốn vào trong đó, sau đó hai người phân biệt đụng vào hai khỏa. Cách xa nhau không xa dưới đại thụ, rốt cục ngừng lại. Suy suy suy cả cả si liên tục ném ra 6 chi phi tiêu, đâm chúng giải gạ cùng giả bù giả thân thể. Siêu một đạo hàn quang tại mọi người trước mắt hiện lên, sau đó liền có mấy chi thiên bản, cực nhanh đâm vào giải gạ cùng giả bù giả cổ. Hai tên tiếng xấu rõ ràng phản nhận trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, sau đó cổ nghiêng một cái, đoạn khí hơi thở. Đám người lập tức hướng thiên bản bay tới phương hướng nhìn lại, liền thấy một cái mang theo có khắc làng xương mù tiêu ký người đứng ở trên nhánh cây, mặc dù bởi vì mặt nạ mà thấy không rõ mặt của nàng, nhưng là từ dáng người bên trên phán đoán, hẳn là so nạ dù tổ mấy người bọn hắn cu nở dê lớn hơn không được bao nhiêu. Rốt cục xuất hiện sao? Mị nạ rủ kỳ hạ cụ. Nạ dù tôi nhìn đứng ở trên nhánh cây người, con mắt có chút meo lại, khỏe miệng trong lúc lơ đãng có chút nết lên một chút xíu. Nếu như không tính ra đến thế giới này đằng sau kinh lịch cùng tình cảm, vẹn vẹn dựa theo một đời trước, nạ dù tổ đối với hổ cả nhân vật yêu thích, đệ nhất hay là Hì Nạ Tạ, thứ hai là Tsuna, thứ ba chính là Mị nạ rủ kỳ hạ cụ, mà nếu như vẹn vẹn dựa theo kiếp trước, làm diễn viên quần chúng tồn tại hệ rẻm cũng không biết nên xếp tới đi nơi nào. Đương nhiên loại chuyện này liền nạ rủ tổ trong lòng nghĩ nghĩ, nếu để cho hệ rẻm biết, nạ rủ tổ liền muốn biến thành côn trùng có hại. Côn trùng có hại VST chụp chết hắn nạ rủ tổ kiếp trước thích xem hổ cả, nhưng là không tính la hổ cả sát phấn, QNZ căn bản là ạ nìm đảng mà không phải ạ nìm đảng, mặn gạ cũng là đến lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến bộ phận mới bắt đầu nhìn. Phía trước gã nìm bộ phận, đến xả sủ kẻ phản bội chạy trốn chương mới thôi nạ rủ tổ là đều nhìn qua, nhưng phía sau bộ phận chính là chọn trọng yếu nhìn, tỉ như cả dẹt đoạt lại, tam vi bát, cố nộ hạ hủy diệt, ngũ đại cả hội đàm, ở giữa không trọng yếu bộ. Phận liên ngày qua, mà ba chi quốc nhiệm vụ, là hồ cả sau khi bắt đầu cái thứ nhất nước mắt điểm, đối với lúc kia còn rất ngây thơ nạ rủ tổ tới nói, đoạn trí nhớ kia phi thường khắc sâu. Thuần trắng như tuyết mị nạ dù kỳ hạ củ cũng là nạ dù tổ thích vô cùng một nhân vật. Không ai có thể biết nạ dù tổ ý nghĩ trong lòng, hắn luôn luôn giỏi về che giấu mình, không phải hắn có lẽ đã sớm chết. Cạ cạ xỉ từ trên cây điều dưới, đưa thay sờ sờ giải gạ cùng giã bù giã cổ, đảo mắt lạnh lùng mà nhìn xem trên cây thiếu niên thần bí, nói, đích thật là chết rồi. Hạ củ có chút hướng cạ cạ xỉ bái, nói, phi thường cảm tạ ngài. Ta một mực đang tìm kiếm có thể triệt để giết chết giả bù giả cùng giải gạ cơ hội. Cái mặt nạ kia nhớ không lầm, ngươi là làng xương mù nhì giả bộ đội truy sát người đi. Làng xương mù nhì giả bộ đội truy sát, không sai biệt lắm chính là cổ nổ hạ a bù, nhiệm vụ chủ yếu là phụ trách truy sát phản nhẫn, đương nhiên cũng sẽ chấp hành một chút độ khó cao mà không thể mang lên bên ngoài nhiệm vụ. Hạ củ cái mặt nạ này, đại khái là đến từ bị giả bù giả giết chết đuổi giết hắn làng xương mù nhì giả. Hạ Cù thuấn thân xuất hiện ở dạ bù dạ cùng giải gạ bên người, nâng lên hai người thi thể, nói, giữa các ngươi chiến đấu, ngay tại này đã qua một đoạn thời gian đi, ta nhất định phải xử lý cái này hai cỗ thi thể mới được, thi thể của bọn hắn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, ta chưa hết đi cáo lui. Hạ Cù mang theo dạ bù dạ cùng giải gạ thi thể, mà cả cả sỉ cũng đã đến cực hạn, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau, thấp giọng nói. Nạ rủ tổ tiếp xuống liền nhờ ngươi ẩm cả cả xì hoa lệ mới ngã trên mặt đất, lập tức dọa đến xạ cụ giả cùng tạ du nạ thất kinh, mà nạ rủ tổ thì nhìn chằm chằm bạch ly mở phương hướng, khỏe miệng liên lụy ra một cái thật lòng dáng tươi cười. Chờ mong chúng ta chính thức gặp mặt, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ chờ mong chúng ta chính thức gặp mặt, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ chính khiêng giải gạ cùng dạ bù dạ tiến lên tại nhánh cây ở giữa hạ cụ đột nhiên nghe được này quỷ dị thanh âm. Lập tức liền ngừng lại, từ trong không khí ngưng tụ ra hai chi phi tiêu, cảnh giác đánh giá bốn phía, quắc, người nào qua rất lâu, trong rừng cây đều không có bất luận cái gì động tĩnh, liền liền cành đầu chim nhỏ cu nở dê vẫn như cũ rừng ở tổ chim bên trong, không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ là hạ cụ dưới mặt nạ con mắt có chút nheo lại, trong đầu xuất hiện thực lực kia cường đại dị thường thiếu niên tóc vàng, ngẫu nhiên lại lắc lắc đầu. Mình phủ định ý nghĩ của mình. Hạ Cù mang theo lo nghĩ thu hồi thiên bản, mang theo giải gạ cùng dạ bụ dạ tiến về địa phương an toàn, nhưng là trong lòng nghi hoặc lại một mực quanh quẩn không ngừng.